Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, vô cùng trung thành Phong Lâm Đào. Phong Lâm Đào trong lòng cảm khái, người với người ở giữa vận mệnh, một số thời khắc liền là như vậy, đa dạng lại khó lường. Nhưng Phong Lâm Đào cũng không tầm thường hạng người, liền giống như lúc trước Lan Dao đối với hắn miêu tả. Người này ích kỷ mà lạnh lùng, tàn nhẫn lại đa nghi, hết lần này tới lần khác còn giỏi về ẩn nhẫn. Cho nên từ sau khi lựa chọn đầu hàng nhân tộc, trong lòng hắn đã mô phỏng tất cả tình huống. Hiện giờ mặc dù nhìn thấy Hứa Thanh, dâng lên một ít cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh đã bị hắn buông xuống. Quá trình này, hắn không có đi che giấu suy nghĩ của mình, mà là đại phương hướng tại trên mặt cùng với thần sắc bên trong hiển lộ ra. Đây là hắn chỗ sở trường sự tình, có thể lấy bán huyết ma vũ thân phận, tại ma vũ thánh địa từng bước một tu hành đến uẩn thần. Hắn tự nhiên có chính mình sinh tồn chi đạo, mà lợi dụng hết thảy bên người, bao gồm lợi dụng cảm xúc của mình. Hắn từ nhỏ đã biết, hôm nay ở chỗ này, hắn muốn lợi dụng điểm này, đi chứng minh chính mình chân thành. Dù sao, ở hắn đầu hàng mấy tháng này, hắn thủy chung bị hàn lãnh ở một bên, nhân hoàng cũng không đối với hắn có bất kỳ an bài gì. Cái này khiến hắn có chút bất an. Hắn biết, đây là bởi vì nữ đế đối với mình tìm nơi nương tựa, cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận biểu hiện. Đối với mình nơi này, vẫn còn ở vào thái độ quan sát. Vì vậy hắn cần phải mượn cái này một lần cơ hội, gia tăng sự chân thành của mình. Mang theo dạng này suy nghĩ, Phong Lâm Đào hướng Hứa Thanh này nhất bái, ngược lại cũng có mấy phần toàn tâm thành phục chi ý. Hứa Thanh nhìn Phong Lâm Đào trước mắt, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, nhìn không ra hỉ nộ, cũng không có bất kỳ cảm xúc ẩn chứa bên trong. Hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng Nhị Ngưu nơi đó, giờ phút này lại nở nụ cười. Một bên thưởng thức trong tay Thánh Thiên Thần Đằng, một bên cười híp mắt truyền ra lời nói. Tiểu Phong Tử, đã lâu không gặp a. Phong Lâm Đào xoay người, nhìn về phía Nhị Ngưu lúc, vẻ mặt như trước lộ ra cảm khái. Ôm quyền nhất bái, bái kiến Đại Thiên Cương. Chuyện ngày đó là lỗi của Phong Mỗ, mong rằng Đại Thiên Cương cùng Thái Phó chớ để ở trong lòng. Lần này tại hạ đầu nhập vào nhân tộc, tuy là cử chỉ bất đắc dĩ, nhưng tâm chi chân phát ra từ phế phủ. Phong Lâm Đào những lời này, đã lựa chọn cúi đầu, biểu đạt chính mình bị vây yếu nên có cung kính, đồng thời cũng gián tiếp chỉ ra hắn đích thật là cùng Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nhận thức sự tình. Bất quá chút tâm tư này, Hứa Thanh liếc mắt một cái liền hiểu được, lấy độc mục của Nhị Ngưu, há có thể nhìn không ra. Lúc này Nhị Ngưu nghe vậy nâng thần đằng trong tay lên, nụ cười mang theo một chút vui vẻ. Làm sao lại thế, ngươi lần trước đưa ta cùng Tiểu A Thanh nhiều đồ tốt như vậy, ta còn không kịp cảm tạ ngươi đâu. Phong Lâm Đào mặt ngoài cười khổ, đáy lòng lại nhịn không được có bốc lên. Xét đến cùng, hắn kỳ thật hận Hứa Thanh không nhiều lắm, trọng điểm hận ý là Nhị Ngưu, là Nhị Ngưu lừa hắn, để cho hắn một đường mang theo, là toàn bộ quá trình Nhị Ngưu hấp hối làm cho hắn hiếm thấy xuất hiện sơ sẩy. Càng là Nhị Ngưu tại thời khắc mấu chốt, một ngụm cắn đi thần đằng, khiến đòn sát thủ của hắn trực tiếp tan rã. Cho nên, mới có chuyện bị Lan Dao cùng Nguyệt Đông truy sát sự tình. Mà nguyên bản, nếu không có Nhị Ngưu, hắn là có thể chuyển bại thành thắng. Căn nguyên, ngay trước mắt, nhưng hắn lại không thể biểu lộ hận ý. Vì thế Phong Lâm Đào hít sâu một hơi, liền muốn đem chính mình bốc lên suy nghĩ đè xuống. Nhưng đúng lúc này, Nhị Ngưu tiếp tục truyền ra tiện lời nói. Đến đây. Ngoan đằng, cùng ân công chào hỏi một cái. Nhị Ngưu đắc ý nâng thần đằng lên. Thần đằng quay đầu, lá cây trên người hơi lắc lư. Phong Lâm Đào trầm mặc, cố gắng để cho mình không đi phá phòng. Mắt thấy Nhị Ngưu còn muốn mở miệng, Thái Tế đứng cách đó không xa, ho khan một tiếng, cắt đứt hứng thú của Nhị Ngưu, nhìn về phía Hứa Thanh. Lần này bệ hạ triệu thái phó trở về, loại trừ chiến sự bên ngoài, còn có một chuyện khác cần nghiệm chứng. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía vị này nhân tộc Thái Tế. Thế nhưng là liên quan tới cái này Phong Lâm Đào vấn đề thân phận. Thái Tế gật đầu, không chỉ có như thế. Cụ thể chi tiết, ở vật này bên trong, thỉnh Thái Phó xem qua. Nói xong, Thái Tế lấy ra một viên ngọc giản có chút đưa qua. Trôi tới Hứa Thanh trước mặt, bên trong bao hàm Phong Lâm Đào tất cả lý do thoái thác. Hứa Thanh tiếp nhận, sau khi xem xét trầm ngâm mấy hơi, chậm rãi mở miệng, ta cùng người này lần đầu tiên gặp nhau, là ở trên đường từ Viêm Nguyệt Huyền Thiên trở về nhân tộc. Kinh lịch cụ thể, từng tấu lên một viên ngọc giản, ghi lại nhân quả, về phần người này cùng Lan Giao Nguyệt Đông hai nữ ở giữa gút mắc. Lấy Hứa Mỗ lúc trước đi xem, đích xác lẫn nhau có sát cơ. Ngày đó nếu không có ta cùng đại sư huynh tương trợ, người này sợ là cũng khó chạy thoát tìm đường sống. Mà ta cùng đại sư huynh xuất hiện, từ tình huống mà xem, thuộc về trùng hợp. Mà nếu Ma Vũ Thánh Địa ở không có giáng lâm trước, liền lựa chọn lấy cái này Phong Lâm Đào làm ám tử, đi hôm nay quy thành sự tình, khả năng không lớn. Về phần cuối cùng, còn cần bệ hạ định đoạt. Hứa Thanh nói xong, không mở miệng nữa. Thái Tế nghe vậy gật gật đầu. Lời nói của Hứa Thanh, xem như đầu hàng Phong Lâm Đào. Có bằng chứng, điều này khiến cho đáy lòng Phong Lâm Đào thở phào nhẹ nhõm. Mà triều hội kế tiếp, quần thần thượng tấu phần lớn là về chiến sự. Hứa Thanh coi như là đại khái hiểu rõ tình huống cùng tổn thất liên quan đến chiến tranh hiện giờ. Tổng thể mà nói, không thể lạc quan, toàn bộ đại điện cũng chậm rãi tràn ngập không khí áp lực. Phong Lâm Đào nghe ở trong tai, đáy lòng không dám khởi bất kỳ động tác nhỏ nào. Thậm chí ở hắn xem ra, nếu chính mình có thể lựa chọn, kỳ thật vẫn là không đi nghe những chiến sự này tốt. Một canh giờ sau, triều hội kết thúc, Phong Lâm Đào nhanh chóng cung kính rời đi. Hứa Thanh không nhúc nhích, cho đến khi trong đại điện tất cả mọi người rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Hứa Thanh Nhị Ngưu cùng với nữ đế Ninh Viêm. Hứa Thanh đứng dậy, hướng nữ đế nhất bái. Bệ hạ truyền âm lưu Hứa Mỗ ở đây, không biết có gì phân phó. Nữ đế mục quang rơi vào Nhị Ngưu trên thân, Nhị Ngưu làm bộ như không thấy. Một lát sau, nữ đế thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh, ngươi giúp ta làm một chuyện. Hứa Thanh nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ biến hóa gì. Chờ đợi câu sau, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp, đi bắt sống Lan Giao. Nếu không thể bắt sống, cũng phải đem thi thể mang về. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra nghi hoặc, Lan Giao, đối với nữ nhân này Hứa Thanh có ấn tượng. Và lại trong trí nhớ thông qua đối phương cùng Phong Lâm Đào ở Liêu Huyền Động đối thoại, có thể phán đoán Lan Giao ở Ma Vũ Thánh Địa dường như sau lưng rất có thế lực. Nhưng coi như là như vậy, cũng không nên trọng yếu đến để cho nữ đế vì thế nữ đơn độc lưu ý trình độ. Ninh Viêm cũng kinh ngạc, hắn cũng không biết vì sao mẫu thân lại mở miệng như vậy. Thân phận của Lan Giao không đơn giản. Đối mặt với nghi hoặc của Hứa Thanh và Ninh Viêm, nữ đế mặt không chút thay đổi truyền ra lời nói. Ma Vũ Thánh Địa tồn tại hai vị đại đế, một vị hư hư thực thực ngã xuống. Lan Giao là vị kia hư hư thực thực ngã xuống đại đế đời sau con cháu. Căn cứ trẫm tình báo, trong gia tộc, nàng huyết mạch thuần khiết, đem nàng mang về, trẫm liền có thể mượn huyết mạch. Toàn chi vị đại đế kia có phải hay không vẫn, đồng thời còn có tác dụng khác. Nữ đế nói xong, giơ tay lấy ra một viên ngọc giản màu trắng. Ngọc giản này chất liệu đặc thù, nhìn như tồn tại, nhưng lại có cảm giác hư ảo, phảng phất là quang ngưng tụ hình thành, kỳ diệu vô cùng, nếu trên đường gặp bất khả kháng, Hứa Thanh ngươi có thể bóp nát quang ngọc này, trẫm sẽ đích thân tới. Nữ đế phất tay, cái này mai quang ngọc thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Hứa Thanh một tay tiếp được, lập tức liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy áp. Từ này quang ngọc bên trong tản ra, Hứa Thanh suy tư một phen, tuân mệnh đằng sau, đem quang ngọc thu hồi. Bệ hạ, muốn bắt sống Lan Dao, ta muốn dùng một chút phong lâm đào, chỉ có lấy hắn làm mồi, Lan Dao mới có thể xuất hiện. Bất quá người này xảo trá, liên quan đến sinh tử, rất khó toàn lực phối hợp, tất sẽ cho mình lưu hậu thủ. Nếu đem hắn giấu giếm, cái kia tầm thường chi pháp, một khi hắn biết được tự thân trở thành mồi nhử, sợ phát sinh những khúc chiết khác. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, ngươi định thế nào? Nữ đế nhìn về phía Hứa Thanh, không đợi Hứa Thanh nói chuyện, chỗ nhị nghiêu từ đầu nghe đến đuôi, ánh mắt đã sớm sáng lên, giờ phút này bỗng nhiên xen vào, ta có biện pháp. Hắn nói xong, đôi môi khẽ động, truyền âm cho Hứa Thanh và nữ đế. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh sắc mặt cổ quái, mà nhị nghiêu vô cùng đắc ý. Nữ đế trong mắt có thâm ý, thản nhiên mở miệng, chuẩn. Hứa Thanh đứng dậy, cáo từ nữ đế, cùng nhị nghiêu phấn chấn chờ mong rời khỏi đại điện. Mà trong đại điện, Ninh Viêm trông mong nhìn Hứa Thanh rời đi thân ảnh, hữu tâm đi theo, hoặc là hỏi một chút đặt ở bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng ở bên cạnh mẫu hậu, hắn không dám tự tiện rời đi. Viêm Nhi viết một đạo thánh chỉ, tại Ninh Viêm nơi này đáy lòng hướng tới ngoại giới lúc. Nữ đế thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn ra, Ninh Viêm lập tức nghiêm nghị, cúi đầu xưng vâng. Cứ như vậy, 5 ngày trôi qua, ở Hứa Thanh cùng nhị nghiêu, tìm được Ngô Kiếm Vu thủy chung lưu lại trong hoàng đô nhân tộc. Từ chỗ Ngô Kiếm Vu, mượn kinh nghiệm ấp trứng, ấp ra 2 con chuột nhỏ màu vàng sau khi trở về. Một phong thánh chỉ, từ nhân tộc truyền ra, thông báo cho toàn bộ vọng cổ đông giới, sắc phong phong lâm đào, là nhân tộc sát vũ thiên hầu, đặt song song thành tích, bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại báo cáo thánh địa cơ mật tình báo, vì ta nhân tộc vãn hồi tổn thất to lớn, bản thân dũng mãnh, cùng thánh địa không đội trời chung, đối với tất cả ma vũ tộc người, hận thấu xương, một mình chém gờ yết ma vũ thánh địa âm thầm xâm nhập hơn 100 người. Cái này thánh chỉ vừa ra, vọng cổ đông giới lập tức oanh động, phong lâm đào nơi này, trong nháy mắt đã bị toàn bộ vọng cổ đông giới chú ý. Các tộc nhau nhau triển khai điều tra, chỉ là cái này hiển nhiên không phải ước nguyện của hắn. Loại này trong nháy mắt tự hào quang rực rỡ, trở thành tiêu điểm để hắn rất là bất an, mà càng làm cho hắn bất an, là ở sau đó trong 1 tháng này, sự tình phát triển biến càng ngày càng kinh người. Nhân tộc cùng ma vũ thánh địa, trong 1 tháng chiến đấu quy mô nhỏ, số lần chiến thắng thoáng cái nhiều hơn, thậm chí một ít thánh địa bố cục chiến tranh, nhân tộc nơi này cũng đều có hiểu biết, mà mỗi một lần, nhân hoàng đều sẽ khen thưởng phong lâm đào, thậm chí đem hắn bảo vệ, an bài không ít thân vệ, lấy đó coi trọng, hành động như vậy tin tức. Mà vũ thánh địa nơi đó, không có khả năng không biết được, nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ có phong lâm đào chính mình minh bạch. Những kia chiến tranh bố cục tình báo, hắn tự thân không biết, lại làm sao có thể cáo chi. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, rất nhanh để cho phong lâm đào càng kinh hãi một màn. Xuất hiện, kia là phong vương. Ở dưới tuyệt thế trận pháp trên bầu trời chiếu rọi, ở thánh địa một phương rõ ràng có thể thấy được, nhân tộc hoàng đô bên ngoài hoang vu, tất cả thánh địa một phương bị nhân tộc bắt được tù binh. Lít nhà lít nhít tê dại quỳ ở nơi đó, không dưới vạn người. Phong Lâm Đào thì là Mặc Thiên Hầu Bào, đứng ở những này tù binh phía trước. Nữ đế thanh âm quanh quẩn thiên địa: Phong Ái Khanh, ngươi mặc dù không phải nhân tộc, nhưng đối với nhân tộc trung thành cùng tận tâm, lòng tràn đầy thành tâm thành ý, càng chiến công hiển hách, cho nên hôm nay sắc phong ngươi làm Sát Vũ Thiên Vương. Chấm biết Ái Khanh hận Ma Vũ Thánh Địa thấu xương, lần này phong vương liền từ Ma Vũ chi huyết hạ ngươi Thiên Vương. Ái Khanh, ngươi có thể tùy ý tàn sát vạn chúng chú mục, thánh địa một phương đang nhìn, nhân tộc một phương đang nhìn, Hứa Thanh cùng với các tộc đều đang ngóng nhìn, còn có Nhị Ngưu, trong ánh mắt chờ mong cùng phấn chấn nồng đậm vô cùng. Phong Lâm Đào đáy lòng run tẩy, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút nào, ngược lại là tràn đầy vô cùng kích động chi ý, giống như bị hoàn toàn cảm động, hướng về hoàng cung phương hướng thật sâu cúi đầu, lớn tiếng mở miệng: tạ bệ hạ thành toàn. Ngoặc kép, hết chương.